Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3399, chương 3404, miểu sát. Bành trướng linh khí tùy theo dập dờn, thế mà những linh khí này cùng hắn linh khí có chút không giống bình thường. Người này chỗ bảo phát đi ra linh khí, vậy mà mang theo một loại áp chế vị đạo. Đương nhiên cũng chỉ là đối tại phổ thông linh khí áp chế, nhưng là hạ minh linh khí, lại là hỗn độn chi lực. Loại này linh khí đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp chế. A, Vu Cách thấy cảnh này không khỏi hơi kinh ngạc. Người bình thường gặp phải chính mình linh khí, đều sẽ bị áp chế. 10 phần thực lực phát huy không đến 8 thành, có thể nhìn hạ minh bộ dáng. Đúng là không hề giống là bị áp chế bộ dáng. Trong lúc nhất thời, liền hắn cũng là hơi có chút kinh ngạc. Thiên ma thần trưởng, Vu Cách cười lạnh, vung tay lên, liền là có một cái như vậy bàn tay to ngang nhiên vỗ xuống. Lực lượng đáng sợ, kích thích không gian, liền không gian đều là không thể thừa nhận nơi này lực lượng. Trực tiếp mảng lớn bắt đầu vỡ ra đến. Loại kia lực lượng để giữa thiên địa người đều hoàn toàn biến sắc, cho dù là Càn Thanh, đều là không gì sánh được ngưng trọng nhìn chằm chằm tình cảnh này. Cái này Vu Cách, quả nhiên cường đại, hắn cảm giác cho dù là chính mình đối lên, chỗ nào sợ vận dụng chỗ có át chủ bài, đều chưa hẳn lại là gia hỏa này đối thủ. Rõ ràng chỉ có thái hư cảnh sơ kỳ, có thể lực lượng này lại là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Ha ha, nhìn qua ngang nhiên xuống đáng sợ nhất trường, hạ minh thần sắc bất động, hắn đứng bình tĩnh trong hư không, gió mát phất phơ thổi, cái kia quần áo cũng là bay phất phới. Thế nhưng là một trường này vẫn chưa đối với hắn tạo thành bất cứ ba động gì. Cái này khiến Vu Cách cũng là cau mày, chợt cười lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ, đối mặt ta công kích, cũng dám như thế đại ý. Thượng cổ di dân quả nhiên là thượng cổ di dân. Oanh, tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, Vu Cách một cái bàn tay hung hăng đập vào hạ minh trên thân. Trong lúc nhất thời, cái này khiến hạ minh bên này người toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi. Hạ minh, mọi người khẩn trương không thôi, không nghĩ tới hạ minh vậy mà không chút nào hoàn thủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chính là thái hư cảnh sơ kỳ cao thủ a. Sau một khắc, mọi người mở rộng tầm mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái kia như vậy bàn tay to tại ở gần hạ minh thời điểm, bàn tay kia vậy mà ầm vang vỡ vụn, mà hạ minh vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, đúng là không có nhận đến mảy may thương tổn. Một màn như thế, không chỉ là bọn họ thì liền Vu Ly Đô là giật nảy cả mình. Cái gì? Vu Cách giật mình nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi kinh hãi nói. Hắn vậy mà không có chuyện. Làm sao có thể? Hạ Minh thậm chí đều không xuất thủ, liền trực tiếp ngăn trở hắn một kích này. Phải biết, dựa theo thực lực tính toán, hắn thực lực thậm chí có thể cùng thượng cổ đại lục thái hư cảnh hậu kỳ cao thủ so sánh với. Rốt cuộc thượng cổ đại lục quá mức lạc hậu, vô luận là công pháp còn là khác phương diện, tổng thể thực lực đều phải yếu hơn rất nhiều. Hạ minh cho dù là thái hư cảnh đại viên mãn, thế nhưng là như vậy tùy tiện ngăn lại chính mình nhất trưởng, cũng không tránh khỏi quá dễ dàng a. Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng là Vu Cách nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, đối mặt lại là một cái treo bức. Treo bức là tuyệt đối không thể theo lẽ thường mà đối đãi. Hạ Minh khóe miệng nhếch lên, nhấc lên một đạo nhỏ bé đường cong, nói khẽ là không phải rất tốt chơi. Hạ Minh lời nói khiến Vu Cách đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Chơi vui lời nói, ta cũng chơi với ngươi chơi. Hạ Minh bàn tay một chảo, một cỗ đáng sợ hỗn độn chi lực bành trướng mà ra, loại kia lực lượng dường như cào nát tầng tầng hư không đồng dạng, sau đó liền là hướng về phía Vu Cách ngang nhiên nắm xuống. Không tốt, Vu Cách phát giác được không gian xung quanh thít chặt, loại kia thít chặt, lệnh hắn cũng đều là hoảng sợ không gì sánh được. Liền không gian đều có thể nắm chặt, làm sao có thể? Vu Cách bị giật mình, nhưng tại một loáng sau cái kia, Hạ Minh đã nắm chặt Vu Cách thân thể. Hạ Minh khẽ lắc đầu, bình thản thanh âm cũng là ở trong thiên địa vang vọng. Quá yếu, bành, Hạ Minh bàn tay vừa dùng lực, lực lượng đáng sợ, trực tiếp tướng Vu Cách trong nháy mắt bóp nát. Trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đều là lặng ngắt như tờ. Cái kia Vu Hồng sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, cuối cùng biến thành tái nhợt chi sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỗ mang xuống tới người, lại bị tiểu tử này trong nháy mắt bóp nát. Điều này làm hắn đều là không gì sánh được tức giận. Đây chính là chính mình người của Vu tộc a, Vu Cách đại ca. Chung quanh Vu tộc nhân mã, toàn bộ đều là sắc mặt không khỏi hét lớn một tiếng, sau đó một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh. Sát ý phun trào, Vu Hồng lạnh lùng nói: "Rất tốt, rất tốt, dám giết ta Vu tộc người, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Lớn lời nói quá nhiều. Hạ Minh khẽ lắc đầu, tùy ý liếc liếc một chút bên người Càn Thanh bọn người. Nhấp nhô mở miệng nói: "Ngươi biết bọn họ trước đó là làm sao nói a?" Vu Hồng nhướng mày: "Bọn họ nói rất nhiều lần muốn giết ta, bây giờ lại là kém chút bị ta diệt tông." "Hừ." Vu Hồng nghe vậy, lạnh hừ một tiếng: "Đám rác rưởi này, há có thể cùng ta so sánh." "Thôi được." Hạ Minh lười biếng duỗi duỗi eo. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt tỉnh táo nhìn một chút cái này trên trăm tên Vu tộc cao thủ liếc một chút. Khẽ cười một tiếng: "Ta chỗ này có một chiêu, tên là 36 biến." Hạ Minh một câu, khiến xa như vậy chỗ Bạch Băng Thanh hơi sững sờ. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà nói ra một câu nói như vậy. 36 biến người khác có lẽ không biết, nhưng nàng thế nhưng là rõ ràng. Bởi vì nàng từng theo Giang Sở đồng dạng đến từ địa cầu, không biết các người có thể ngăn trở bao nhiêu. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, hắn ngón tay chậm rãi chỉ hướng trên không, trong nháy mắt hắn con người cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Bình thản thanh âm từ trong thiên địa này tùy theo vang vọng: "Phong tới." "Ông?" chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt, thiên địa đại biến, nguyên bản xanh thảm bị nhuộm màu đỏ bầu trời, tại thời khắc này đột nhiên biến hóa, cuồng phong bao phủ, người chung quanh đều là nheo mắt lại. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người đều là trong lòng hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì võ học? Bọn họ nhìn về phía cái này chờ võ học thời điểm, đều là không khỏi kinh hãi. Nói phong cũng là phong, chẳng lẽ đây là truyền thuyết bên trong hô phong hoán vũ? Thì liền Vu Hồng cũng đều là nheo mắt lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh cử động, cho dù là hắn đều là cảm nhận được một chút khó giải quyết. Gia hỏa này còn thật là khó dây dưa a, không nghĩ tới thượng cổ đại lục lại còn có nhân kiệt bậc này. Cuồng phong bao phủ, mây đen dày đặc, trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, càng là sấm sét vang dội, loại kia oanh động, đem tại chỗ người toàn bộ đều là cho chấn nhiếp. Hô phong hoán vũ, đây mới thực sự là hô phong hoán vũ a, một người làm sao có thể làm đến trình độ này? Hô phong hoán vũ, nói đùa cái gì, chỗ nào sợ là những cái kia trưởng khống pháp tắc tồn tại. Cũng chỉ thế thôi, hắn làm sao lại hô phong hoán vũ? Khác biệt không biết, cái này Vu tộc người nội tâm rung động lớn hơn. Hạ Minh khóe miệng nhếch lên, nói: "Mưa tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,